Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 787 đến 788, nữ binh đặc chủng, 21 đến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin chương 787, nữ binh đặc chủng, 21, mọi người dưới lầu đều nhìn lan can trên lầu. Bóng dáng màu đen đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống, mang theo khí thế nhìn con kiến. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng truyền đến từ phòng riêng. Thập Tam, cô xuống tay vẫn không biết nặng nhẹ như vậy. Lần sau tôi sẽ chú ý, chuẩn xác làm hắn tử vong. Tô Mộc phối hợp đáp lại, cuộc trò chuyện giữa hai người không lớn, hiệu quả cách âm tốt. Người trong phòng riêng không nghe thấy, nhưng người ở hành lang xung quanh lại nghe thấy. Đúng như dự đoán, quả nhiên là Á Thập Tam. Trong nhà đấu giá đã xảy ra chuyện trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Những người ở nhà đấu giá đã nhanh chóng đến xử lý. Người bị kéo ra ngoài, người của nhà đấu giá tiến vào phòng riêng của Trình Lạc nhận lỗi. Trình Lạc vẻ mặt khinh thường kiêu ngạo. Bộ dáng đối phó cho qua với đám người đó. Trong bầu không khí có phần kỳ lạ này. Buổi đấu giá bắt đầu. Hội đấu giá chợ đen. Đương nhiên không phải là vật phẩm tầm thường. Ví dụ, những gì đang được bán đấu giá bây giờ là mạng sống của một nhà lãnh đạo nào đó của tổ chức vừa mất quyền lực. Không ít người có oán hận chất chứa đều đang ở trong cuộc đấu giá. Mặc dù nhiệm vụ không bình thường, nhưng hiếm khi được ra ngoài chơi. Trình Lạc nhập vai khá sâu theo bọn họ đấu giá. Chỉ là cuối cùng, giá được nâng lên một tầm cao. Sau đó không tiếp tục. Sau nhiều lần, hành động của Trình Lạc đã đắc tội không người. Mọi người vốn chỉ cần mấy chục vạn là chụp được đồ vật. Hắn mạnh mẽ tăng giá lên 100 vạn. Làm người ta tiêu tốn số tiền oan uổng này. Người ta có thể không tức giận sao? Đối với hành vi kéo thù hận của hắn, Trình Lạc dường như không hề hay biết. Đến lúc hắn muốn một khẩu súng, người khác nghe được hắn còn muốn tiếp tục ra giá và tăng giá mấy lần. Trình Lạc vẫn tiếp tục theo như những lần trước, như thể hắn đang cố tình tăng giá món đồ này, 100 vạn. Không biết phòng riêng nào tăng giá. Sau khi Trình Lạc nghe xong, hắn nhàn nhã ấn nút đấu giá trong phòng riêng nói, 500 vạn, đây là lần hiếm hoi kể từ khi đấu giá mà khoảng giá lớn như vậy. Nghe giọng mọi người đều biết đó là hắn. Theo những lần tăng giá có chủ ý trước đó, có vẻ như động thái hiện tại của hắn là cố ý. Một số người cảm thấy rằng nó không đáng, nên từ bỏ cuộc đấu giá. Nhưng những người khác vẫn tiếp tục, 600 vạn, 1.000 vạn. Giọng nói chơi đùa của Trình Lạc lại truyền đến. Cuối cùng, có người không nhịn được, hỏi Trình Lạc bằng cái nút đấu giá dụng cụ để trò chuyện. Người anh em này, cậu lại nhiều lần tăng giá lên ào ào. Có phải có chút không phúc hậu hay không? Cho dù là Tư Qua, hàng ổ của hắn cũng là ở châu Âu. Đây là nước N, gây chuyện cũng phải xem đây là địa bàn của ai. Làm sao? Tôi không thể tăng giá sao? Khi Trình Lạc nói chuyện vẫn đang cắn hạt dưa, có vẻ không chút để ý, mọi người đều là người hiểu chuyện. Không cần làm ầm ĩ lòng vòng loanh quanh này, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đương nhiên tôi đến đây để đấu giá. Khi ngài hỏi điều này, suýt chút nữa tôi hoài nghi mình có phải đến nhầm chỗ rồi không? Người anh em, đây là nước N. Tốt hơn hết là cậu nên thu liễm chút. Thập Tam, tôi bị uy hiếp, phải làm sao mới tốt đây? Ngay khi tiếng cười khẽ rơi xuống, cùng với tiếng cắn hạt dưa, liền nghe được giọng nữ lạnh lùng vang lên. Boss thích lột da hay là xèo? Cho dù cậu là Tư Qua, đây cũng không phải là nơi cậu có thể gây sự. Người bên kia đã vỗ bàn, rõ ràng là đang tức giận không nhẹ. Một cuộc tranh cãi diễn ra, những người của nhà đấu giá đã đến kịp thời để giải quyết. Ngọn lửa chiến tranh gần như đã bốc cháy, đã bị dập tắt và tiếp tục được bán đấu giá. Trình Lạc lấy được khẩu súng với giá 1.500 vạn. Chương 788, Nữ binh đặc chủng, 22, sau buổi đấu giá, mọi người lần lượt rời đi. Trình Lạc và Tô Mộc bị chặn lại khi đi ra ngoài. Người này chính là người vừa cãi nhau với Trình Lạc. Trình Lạc từ từ nói một câu, cản đường rồi. Ngay sau đó thân hình Tô Mộc nhanh chóng quất ngã người xuống đất. Trình Lạc bước qua người hắn ta, cô đi theo hắn lên xe. Lão quỷ ngồi trong xe đằng kia nhìn mọi thứ bên này qua cửa sổ xe xuyên thấu, như thể đang xem một vở kịch. Ánh mắt gã dõi theo xe của Trình Lạc và Tô Mộc đi xa, nhìn cho đến khi xe của bọn họ biến mất sau khi rẽ vào một góc. Sau đó hạ mắt xuống nói, đi thôi. Lần này hai người Tô Mộc không có bất kỳ tiếp xúc nào với lão quỷ, nhưng thật sự cho gã ấn tượng sâu sắc không giống người thường. Một ngày sau buổi đấu giá, khách sạn, bên hồ bơi, Trình Lạc đang tận hưởng việc nằm dưới chiếc ô che nắng. Nghe thấy tiếng bước chân đến bên cạnh, nâng kính râm trên sống mũi, Trình Lạc thấy rõ người ở bên cạnh là Tô Mộc. Thập Tam, xoa xoa bả vai cho tôi. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước sai sử nói. Tô Mộc cúi người, làm bộ xoa xoa cánh tay hắn. Nhưng trên thực tế, hắn lại là nắm cánh tay hắn, ném hắn xuống hồ bơi. Tủm, tủm, hai tiếng rơi xuống nước. Trong hồ bơi không chỉ có thêm một Trình Lạc, mà còn có thêm một Tô Mộc. Lắc lắc mái tóc ướt át của mình, Trình Lạc nhếch miệng cười với Tô Mộc. Tư vị rơi xuống nước không tệ ha. Nam Khê muốn ném hắn xuống nước, vậy hắn sẽ kéo cô xuống cùng. Tô Mộc nhìn lướt qua hắn, nhìn người phục vụ đi ngang qua bên kia, ánh mắt thâm trầm. Khi Trình Lạc kiêu ngạo, Tô Mộc che thân thể lại, vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt lấp lánh, lưu chuyển vạn trùng phong tình. Boss, bên môi nhẹ giọng mềm mỏng. Anh thật là xấu, nói rồi. Môi cô nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt của Trình Lạc. Có người, khi môi cô cọ vào sườn mặt hắn, cô nói với Trình Lạc. Trình Lạc đang sững sờ nhìn Tô Mộc, cô vừa nói cái gì? Hắn giống như một câu cũng không nghe rõ. Choáng váng, ngón tay Tô Mộc lướt qua trên trán hắn, vén tóc giả trước trán sang một bên. Đầu ngón tay đó dường như mang theo một dòng điện, lao xuống từ trán. Toàn thân tê dại, Trình Lạc nhìn cô, hai người dán đến gần như vậy, bên tai hắn đỏ lên, đáy lòng có chút ngượng ngùng. Khoan đã, ngượng ngùng cái gì? Hắn đang ngượng ngùng cái gì? Đây chỉ là diễn kịch, không thể bị cô lừa gạt. Cô là Diệt Tuyệt Sư Thái, là Nam Khê làm hắn hận đến ngứa răng. Hiện tại hết thảy đều chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Cô có thể diễn đến vậy? Hắn chuyên ăn nhậu chơi bời, tay già đời trà trộn bụi hoa, làm sao có thể thua cô? Đùa à? Trình Lạc cười, mang theo trêu đùa nói, anh không xấu, làm sao em thích anh? Hả? Nói xong, ôm eo cô, Diệt Tuyệt Sư Thái còn rất ốm như que tăm, chút thịt cũng không có, không mềm mại chút nào, giống phụ nữ chỗ nào? Thập Tam đã gấp không chờ nổi muốn làm anh đau một phen. Anh đâu thể làm em thất vọng được. Hắn vòng một tay qua eo Tô Mộc, một tay chống bên cạnh hồ bơi, ôm cô vào trong lòng. Anh vòng tay quanh cô bằng một tay và chống lên mép hồ bơi bằng tay kia, bao bọc cô trong vòng tay của mình, tiến đến bên tai cô. Trình Lạc thì thầm, thế nào, tôi diễn được không? Trẻ nhỏ dễ dạy. Tô Mộc nhàn nhạt trả lời. Trình Lạc cười cười, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt. Người kia vẫn còn ở đó, chúng ta có phải nên tiếp tục hay không? Hắn muốn nhìn xem Diệt Tuyệt Sư Thái có thể diễn đến mức nào. Cách chương.